Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 247, cùng nhau mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương đại ca chân có tàn tật. Đây là sự thật, như thế nào định đoạt cũng là không thể thay đổi, ngoài ra. Đi bộ còn bất tiện, huống chi là tu bổ trường thành. Mong rằng Hoàng Toàn Điểm nghĩ lại. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, hướng Hoàng Toàn Điểm chắp tay. Chu Bình An cái này phó làm ở mấy vị sai dịch trong mắt, mười phần mọt sách bộ dáng. Chúng ta ý tư cũng rõ ràng như vậy. Ngươi còn nghĩ lại em gái ngươi a, ngươi sách mới đọc đến cái dạng gì a, phí cái gì thoại. Cút sang một bên, đừng cản trở. Một sai dịch phi thường khinh thường hướng Chu Bình An phất phất tay. Để cho Chu Bình An kia mát mẻ kia đợi đi. Đinh đại, chú ý lời nói. Đừng cho chúng ta huyện nha bôi nhọ. Chúng ta là đại biểu huyện Thái gia hắn lão nhân gia. Ấn quy củ làm việc. Hoàng Toàn Điểm sơ hồ từ thuyết giáo. Một bộ đạo mạo ngạn nhiên dáng vẻ. Mới vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Dương đại thành chân là bệnh vặt. Ngày nay thắt đát phạm bên. Chính là dùng người lúc. Dương đại thành chân tiểu nhanh. Làm lấy quốc sự làm trọng. Mau bắc thượng ra sức vì nước tu bổ trường thành. Hoàng Toàn Điểm đối Chu Bình An nói như vậy. Lời nói tạc tạc. Sau đó lại nhìn một chút trống sẻng sắt Dương đại thành. Giống như rất là vì đối phương cân nhắc tựa như. Nói tiếp. Dĩ nhiên. Ngoài vòng pháp luật hữu tình. Dương lão đệ nếu thật là kiều quý. Trên đùi một điểm này bệnh vặt cũng không thể khắc phục thoại. Cũng có thể tiêu tiền cố nhân phục vụ. Chỉ cần giao cho vốn nha 20 lượng bạc liền có thể miễn diệt trừ lần này giao dịch. Thế nào, Dương lão đệ, ngươi là giao tiền đâu? Hay là phục vụ đâu? Hoàng Toàn Điểm nói xong. Liền khóe môi nhếch lên nụ cười nhìn Dương đại thành. Tựa hồ hết thảy đều ở hắn nắm giữ. Hoàng Thử Lang, ngươi ỷ thế hiếp người. Ta liều mạng với ngươi. Hoàng Toàn Điểm định liệu trước cười phá lệ nhức mắt. Trống sẻng sắt Dương đại thành rốt cuộc không nhịn được. Mặt giận hỏa luân sẻng sắt một qua liền hướng Hoàng Toàn Điểm vọt tới. Hoàn toàn là liều mạng điệu bộ. Nếu kêu lên ta Hoàng Thử Lang. Hừ hừ, Dương què ngươi chờ xem. Hoàng Toàn Điểm cười lạnh một tiếng. Đối với Dương đại thành liều mạng, Hoàng Toàn Điểm cũng không lo lắng. Chấn định tự nhiên đứng ở đó cười lạnh. Cũng không nhúc nhích. Bởi vì có 5 người cao mã trắng sai dịch ở phía trước đâu. Đã sớm đề phòng Dương què liều mạng đâu. Nếu không làm gì mang 5 sai dịch tới đâu. Quả nhiên Dương đại thành mới đi 2 bước. Liền bị 2 cái sai dịch dùng cây gậy trong tay ngăn trở sẻng sát. Sau đó một cước đạp lật ở ngang hông. Dương đại thành đi đứng vốn là không tốt. Lại bị kia sai dịch một cước đá vào ngang hông. Lảo đảo lui về phía sau 2 bước. Mất thăng bằng, một cái ở té lăn trên đất. Lúc này, tuyết đang hạ lắm. Dương đại thành ngã ở trong sân trên mặt tuyết. Gặp một miệng tuyết, rất là chật vật. Dương đại ca, Chu Bình An không khỏi kêu một tiếng. Vội vàng tiến lên chuẩn bị tương Dương đại thành đỡ dậy. Đám này khoác công sai ra rác rưởi, nhất định phải quét vào thùng rác đi. Chu Bình An đối trong sân mấy vị này sai dịch cùng cái đó dâu cá chê Hoàng Toàn Điểm tức giận đáng giá đưa lên đến mãn cái rãnh. Sẽ chờ thời cơ đã đến bộc phát. Chu Bình An chưa đi tới Dương đại thành cùng trước. Liền nghe trong phòng nữ chủ nhân mang theo tiếng khóc kêu một tiếng. Đại thành. Sau đó liền nhìn thấy kia nữ chủ nhân lập tức từ trong nhà chạy đến. Đuổi ở trước mặt mình tương Dương đại thành đỡ dậy. Khụ khụ. Ta không có sao, đừng khóc, Dương đại thành ho khan một tiếng, đưa ra mang theo tuyết tay ở vợ hắn trên mặt lau một cái. Cha, cha, trong phòng hài đồng cũng khóc chạy ra, ôm Dương đại thành chân một trận khóc, thật là đáng thương, Chu Bình An lắc đầu một cái, thở dài một cái, nghiêng đầu nhìn lại những thứ kia cá sai dịch cùng Hoàng Toàn Điểm. Thật là đáng hận. Những người này đối trong sân khóc thành một đoàn Dương ra người. Không chỉ có không có đồng tình. Ngược lại là mặt cảm giác thành tựu dáng vẻ. Hơn nữa nhìn hướng nữ chủ nhân trong ánh mắt đều mang một loại tiết độc xung động. Nhất là kia Hoàng Toàn Điểm. Từ khi kia nữ chủ nhân đi ra. Cái này hoàn toàn điểm ánh mắt giống như sinh trưởng ở nữ chủ nhân trên người tựa như. Không sai quá con ngươi cũng. Ta nói đệ muội a, vương mệnh khó vi phạm a, đây cũng là không có biện pháp. Ta xem các ngươi nhà cũng cầm không ra tiền tới. Dương lão đệ đi ngay thon dài thành hảo. Mỗi ngày còn có 10 nhiều tiền đâu. Mẹ con các ngươi hai cũng đừng lo lắng. Dù sao ta cùng Dương lão đệ cũng coi là có giao tình. Ân, như vậy đi. Dương lão đệ đi thon dài thành không lúc ở nhà. Ta liền thường xuyên qua tới chiếu cố một chút mẹ con các ngươi hai. Hoàng toàn điểm nhìn nữ chủ nhân nuốt nước miếng một cái. Sắc lệnh thần chịu an ủi. Bộ dáng dị thường thô bỉ. Một cái là có thể nhìn ra không có ý tốt. Phi, nữ chủ nhân chừng hoàng toàn điểm một cái. Dùng sức phun một bãi nước miếng. Hoàng thử lang, ngươi dám động nhà ta bà nương một đầu ngón tay. Ta chính là thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Dương đại thành trợn to hai mắt. Chỉ hoàng toàn điểm đánh cuộc đạo. Bại hoại, đánh chết ngươi. Ôm Dương đại thành bắp đùi khóc hùng hai tử. Lúc này buông ra ôm Dương đại thành hai tay. Hướng về phía hoàng toàn điểm mắng một câu. Liền giơ quả đấm nhỏ vọt tới. Chó nhi, đừng, nữ chủ nhân thấy vậy. Không khỏi sợ kinh hô một tiếng. Tiểu tử ngốc này xông tới có thể làm gì? Tiểu cánh tay cẳng chân. Cấp người ta nạo ngứa ngáy cũng không tính. Nếu là đánh phải một quyền hai chân. Mạng nhỏ cũng khó bảo. Ở thiên quân một phát lúc. Chu Bình An một tay tương cái này hùng hai tử mò được cùng trước. Dùng sức ôm lấy, nữ chủ nhân thấy vậy. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Buông ta ra, người cũng là người xấu. Ăn nhà ta cơm còn giúp đỡ người xấu. Đánh ngươi, cái này hùng hai tử bị Chu Bình An bắt lại. Tức giận dưới giơ quả đấm nhỏ liền hướng Chu Bình An trên người chào hỏi. Bất quá chỉ là dụng hết toàn lực, cũng không thế nào đâu. Tiết tiếp tục hạ, trong sân một mảnh hỗn độn, nữ chủ nhân ôm Dương Đại Thành khóc, hài tử cũng phát điên ở Chu Bình An trên người chào hỏi. Bên kia Sai Dịch cùng hoàn toàn điểm thời là khinh thường nhìn một màn này. Thế nào, Dương què các ngươi còn muốn tạo phản a? Một Sai Dịch châm chọc đạo. Sau đó làm ra một bộ vì Dương Đại Thành một nhà suy tính dáng vẻ dặn đi dặn lại thiện dụ đạo. Thôi. Xem các ngươi cũng không dễ dàng. Như vậy đi, chúng ta hoàn toàn điểm trong nhà gần đây cũng vội vàng. Đang thiếu một sai sử nha hoàn. Như vậy đi, nếu như Dương Đại Thành vợ của ngươi nhi đi chúng ta hoàn toàn điểm trong nhà giúp 10 ngày nửa tháng vội. Cái này Sai Dịch đâu? Chúng ta liền giúp ngươi cũng thông cảm thông cảm. Ngươi thấy thế nào? Ngươi đây là để cho ta làm khó mà. Tiểu tao, hoàn toàn điểm sờ dâu cá chê. Làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo. Chúng ta đều biết ngươi tâm thiện. Hoàng toàn điểm hoàng lão gia. Nếu không liền đem cấp bọn họ một thanh đi. Cái đó gọi tiểu tào Sai Dịch một bộ giúp đỡ Dương Đại Thành cầu tha thứ nói. Ách, lần sau không được phi lễ. Lần sau không được phi lễ. Hoàng toàn điểm miễn vi kỳ nan nhéo dâu cá chê nói. Chu Bình An câu khóe miệng. Nắm cả hùng hai tử. Lẳng lặng nhìn hoàng toàn điểm cùng cái đó Sai Dịch diễn xong hoàng. Ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn các ngươi trang bức. Xem các ngươi có thể trang tới khi nào. Hạ đại gia ngươi. Ta liều mạng với các ngươi. Dương Đại Thành trong mắt tựa hồ đầy máu bình thường. Tương vợ hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó cứ như vậy tay không một lần nữa hướng hoàng toàn điểm bọn họ phóng tới. Trong lòng tràn đầy lửa giận. Tay không thì thế nào. Chính là dùng răng cắn. Cũng phải cắn chết những thứ này cái ỷ thế hiếp người khốn kiếp. Dương Đại Thành. Người đây là đánh nha môn nhân viên. Bạo lực cự giao. Tội càng thêm tội. Hoàng toàn điểm khóe miệng mang theo cười. Nhìn Dương Đại Thành hướng quá tìm đến mình một lần nữa liều mạng. Không giận lật hỉ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mang đi. Xuống đến trong tù các huyện lão gia phát lạc. Hoàng toàn điểm mặt phẩy một cái, vung một cái tay, sau đó mấy cái cao to lực lưỡng Sai Dịch liền đem Dương Đại Thành cấp dùng tùy thân mang dây thừng trói lại. Vân vân, đem người này cũng mang theo. Đây là đồng đảng, cùng nhau mang đi. Hoàng toàn điểm quét nữ chủ nhân một cái. Dư Quang thấy được Chu Bình An, sau đó vung tay lên để cho mấy cái sai dịch cũng đem Chu Bình An cấp cùng nhau mang đi. Tiểu tử này nhưng là cái này tiểu nương tử thân đệ đệ. Có tiểu tử này còn có Dương Đại Thành ở trên tay. Không tin cái này tiểu nương tử không phải phạm. Hắc hắc hắc, suy nghĩ một chút tiểu nương tử nghe lời tiểu dáng vẻ thật hưng phấn a, suy nghĩ một chút. Hoàn toàn điểm sờ dâu cá chê không nhịn được trong lòng liền ngứa ngáy đứng lên. Cách chương.